Độc sủng A Bạch bất bạch, chương 49, góc truyện audio.com. Thẩm Hạo ấn tay nàng, chuyển sang bên miệng hôn mờ u bàn tay nàng một chút, nói, ước gì nàng tinh nghịch ở trước mặt ta, vô luận bộ dáng gì, chỉ cần là nàng, ta liền thích. Chân của nàng mềm mại, sắp đến gần, u hương trên người nữ nhi nhẹ nhàng bay vào trong mũi. Thẩm Hạo nhào lên thân thể của nàng, bay qua khuôn mặt nhẹ nhàng cọ cọ cách quần lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được tiểu khố vân nguyệt đến gối. Cả người khô nóng, vội vàng rời lực chú ý ra ngoài. Ta phái người đi đón người nhà của nàng, ngày mai chúng ta đi săn bắn mùa thu tính toán toán thời gian, săn bắn mùa thu trở về vừa vặn có thể gặp bọn họ. C. Cách chương.